Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Rowley. Trong bóng tối ánh mắt dường như bó đuốc, nóng rực nóng bỏng, nhìn chăm chú đến Radix sắc mặt vì đó biến đổi chậm rãi. Thân hình hiển lộ, đó là một mái tóc màu đen nam nhân, lộ ra nửa người trên, cao gầy mà tinh tráng. Trên đầu mang một vòng kim loại đầu cô Broly. Cái tên này là Broly. Trong truyền thuyết siêu Saiya, Radix cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi 1000 năm mới ra một cái siêu cấp chiến sĩ. Sức chiến đấu tăng trưởng tiềm lực lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, hơn nữa hắn là duy nhất có thể điều động khổng lồ bắp thịt đồng thời nắm giữ cực hạn tốc độ người. Có thể Broly vì sao lại ra hiện tại nơi này? Thì tại sao sẽ trở thành sàn đánh lộn một thành viên? Rất nhiều nghi vấn ngưng tụ ở trong lòng. Radix lần thứ nhất kéo dài khoảng cách, nghiêm túc lên nhất thời. Bầu không khí đại khác nhiều, tất cả mọi người hô hấp đều gấp gáp lên. Ngập trời la lên phản mà trở nên tĩnh lặng. Uy thế bao trùm toàn bộ sàn đánh lộn, làm sao còn có thể tồn tại người Saiya? Yanjia nằm ở trên lan can, tò mò đánh giá Broly. Nhận biết cái kia cỗ khí mạnh yếu, Yanjia không cách nào cảm nhận được chất chứa ở Broly trong cơ thể năng lượng thật lớn. Nhưng nhìn thấy Radix sắc, nàng cũng có chút nho nhỏ hoang mang. Nàng vẫn là lần thứ nhất thấy Radix chột dạ vẻ mặt không. Muốn có chuyện à? Yanjia trong lòng đọc thầm lúc này. Người chủ trì đã vung ra tay cánh tay. Đến từ Nam Ngân Hà người khiêu chiến. Sàn đánh lộn A nhân vật Broly lên sàn. Đến tột cùng là Radix có thể thu được thứ 9 chàng thắng lợi, vẫn là Broly có thể chung kết hắn thắng liên tiếp. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Được. Khán giả đài phát sinh vang trời tiếng la. Này. Ta thế nào cảm giác bầu không khí không đúng vậy? Có chút lạnh lùng. Ta cũng là. Sởn cả tóc gáy. Cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Nhìn không biết bao nhiêu chàng lão lưu manh cũng phụ họa. Đúng đấy. Cuộc chiến đấu này cấp bậc e sợ vượt qua chúng ta tưởng tượng. Bọn họ nghị luận thời điểm. Sàn đánh lộn triển khai trong suốt năng lượng phòng hộ bích. Đem to lớn khán đài bảo vệ lại, đến này ở trước đây chưa bao giờ đã xảy ra. Người chủ trì giải thích. Vì các vị an toàn. Xin đừng nên tự ý cách bảo vệ phạm vi. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Cuối cùng nhìn về phía lẳng lặng đối lập Radix cùng Broly. Bốc lên mồ hôi lạnh. Sùng sục nuốt nước miếng. Mới run rẩy kêu to. Hiện tại thi đấu chính thức bắt đầu. Bắt đầu rồi. Radix tiên phát chế nhân. Một tay vung một cái. Một đạo sóng khí công bay ra. Ầm ầm ầm nổ tung. Toàn bộ không gian đều tràn ngập lên một trận bụi mù. Broly vị trí cũng bị khói đặc bao trùm to lớn. Chấn động cùng màn khói sau. Broly không nhúc nhích, lẳng lặng mà chờ đợi bụi mù tản đi. Tất cả trở nên yên ắng không hiệu quả. Radix hai tay trực tiếp đẩy ra. Phát động thiểm diệu sóng trùng kích. Đem sóng khí công hình thể tăng cường mấy lần. Lấp lóe cột sáng năng lượng bay vút mà đi. Còn không tiếp chiêu sao? Radix hét lớn. Trên người đột nhiên xuất hiện hào quang màu đỏ. Lần này Broly động thủ. Vẻ mặt của hắn dữ tợn lên. Một tay ngưng tụ ra một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục, trước tiên chỉ có đầu kích cỡ tương đương. Rất nhanh liền tăng trưởng đến đường kính một người to nhỏ. Hai cỗ năng lượng gầm thét lên lẫn nhau. Phóng đi. Lâu dài giao chiến cùng nhau. Nguy hiểm ma sát phát vang lên rung động. Cuối cùng ầm ầm cuốn lấy gào thét bạch quang. Nổ thành dập tắt huyễn ảnh tan nát. Quả cầu lửa dồn dập như hạt mưa như thế đập xuống. Rơi vào sàn đánh lộn lên chờ bay là tả hỏa diễm tiêu tan không còn hình bóng. Hai người đồng thời quát nhẹ. Trước mặt mà đi bóng người kéo thành hư huyễn. Radix quanh người hào quang màu đỏ bắn ra bốn phía. Mấy lần va chạm sau khi triệt mở ra khoảng cách, Radix sử dụng niệm lực công tới. Broly không hề bị lay động. Bỗng dưng hét lớn. Kình khí dâng trào. Toàn bộ sàn đánh lộn vang vọng lên một trận to lớn cộng hưởng. Đó là sức mạnh va chạm bạo phát chấn động. Liền ngay cả mặt đất cũng có chút hơi run lên. Khán giả một mảnh trong khủng hoảng hô to, kích thích khán giả hô to kêu to. Bọn họ bị cảnh tượng như vậy kinh đến, a a a. Broly quanh thân tuôn ra một luồng khí diễm, phảng phất đã có chút nổi giận. Oành, bàn chân đạp nát mặt đất. Broly cất bước vọt tới. Bạo phát hắn đối với Raditz nổ ra hàn ý 10 phần một quyền. Raditz không dám khinh thường, hai tay đi đón, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay truyền đến ý lạnh thấu xương. Như là có một cái lạnh xà tiến vào huyết mạch của chính mình cùng cốt tủy bên trong. Quyền kinh trọng yếu đến đáng sợ, trực tiếp đem Raditz đẩy lùi mấy chục mét, đáng chết. Thử xem cái này, Raditz hăng hái hét lớn. Một tiếng to lớn mà sắc bén âm thanh đập vỡ tan tầng đất. Đang chuẩn bị triển khai thuấn gian di động, nhưng mà trước mặt bay tới một cái trọng yếu chân. Đùng, địa vung ra trên mặt của hắn lại một lần. Raditz bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đập xuống đất, hô thật nhanh, Raditz cấp tốc đứng dậy. Hít sâu một hơi, Broly quả nhiên lợi hại, không hổ là chuyện siêu. Liền huyết thống tới nói, so với Kakaro còn mạnh hơn. Nếu để cho hắn vẫn sống tiếp, khó có thể tưởng tượng đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào. Trên thực tế, Broly siêu một liền có thể đồng thời đối chiến 4-5 tên siêu một, hơn nữa lấy ưu thế áp đảo thủ thắng. Cái kia sức bùng nổ, sức mạnh không người có thể ngăn, ngoại trừ ý thức cuồng bạo không có thể khống chế bên ngoài, sức mạnh của hắn hầu như hoàn mỹ, đối thủ như vậy gây nên Raditz đấu trí. Còn có giành thắng lợi quyết tâm. Broly, ta không biết ngươi tại sao ở đây, nhưng ta khát vọng cùng ngươi thoải mái một trận chiến. Đến đây đi. Raditz xé ra áo gió, lộ ra chấm dứt thực thân thể, bắp thịt no đủ. Người xem huyết thống sôi sục. Broly nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa. Từ con ngươi màu đen bên trong vẫn xoay quanh sâu sắc địch ý. Tức giận chính đang từng tầng tích lũy, ha ha. Hắn đột nhiên chạy như bay đến. Raditz cảm thấy cực kỳ áp lực, khẽ cắn răng cũng xông lên trên hai người hai quyền giằng co. Quyền kình phun một cái, năng lượng bạo động, tiện đà ở xung quanh vang lên vô số ngắn ngủi sắc bén tiếng vang. Đó là đại địa bị vỡ vụn, âm thanh kiên cố sàn đánh lộn tan vỡ. Lấy hai người làm trung tâm khoách tán ra đá vụn liệt địa phế tích, quả cầu ánh sáng chớp mắt liền đến. Broly một cái tay khác ở đối với quyền trong nháy mắt nặn ra năng lượng màu xanh lục đạn. Buông tay đưa lên Raditz bụng. Trong phút chốc chặt đứt Raditz hết thảy chi giác. Quá nhanh. Sắp tới hắn cũng không kịp thấy rõ Broly, quả cầu ánh sáng bắn trúng hắn bụng dưới. Xoắn ốc bay lộn vài vòng. Xông về phía trước, Raditz sử dụng niệm lực bích gắt gao chặn lại quả cầu ánh sáng. Theo bay chạy trốn ra ngoài, sức mạnh sau này chợt lui. Một bên tá lực, một bên bàn chân khảm vào lòng đất. Mặt đất cắt ra sâu ngân, dọc theo đường đá vụn cục đất tung tóe. Năng lượng khổng lồ làm cho Raditz không ngừng lùi lại. Chỉ lát nữa là phải đụng vào giới hạn trạng thái bình thường bên dưới. Dĩ nhiên sức mạnh chênh lệch khổng lồ như thế, cũng sắp không ngăn được. Uống a. Đột nhiên, kim quang mãnh liệt, tia sáng chói mắt tản ra vạn trượng, cái đuôi dài đằng đẵng từ bên hông hạ xuống, khí diễm xông thẳng tới chân trời. Siêu Saiya biến thân sau đó, Raditz văng ra năng lượng đạn, khiến cho va chạm ở phòng hộ trên vách, phát sinh ầm ầm vang vọng. Sức mạnh to lớn đem phòng hộ bích chấn động đến mức vết rạn nứt lan tràn, hầu như muốn vỡ vụn. Dĩ nhiên bức ra Raditz siêu Saiya. Cái này gọi Broly ra hỏa như thế cường. Yanjia trợn mắt ngoác mồm cầu vốt 10 đờ cuối chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.